chủ mẫu mạnh nhất, chương 47, sóng vai thiên hạ, góc truyện audio.com. Việt Băng Ly quay đầu nhìn Tô Vãn ôn hòa cười. Vốn chuyện này bổn vương nên tự mình ra mặt, nhưng làm Vãn Vãn bị Nguyên Di hiểu lầm, thật sự là quá thất lễ. Dứt lời, liền tới trước mặt Nguyên Thị, cung kính đem Nguyên Thị nâng dậy ngồi vào trên ghế. Nói, Nguyên Di, Cẩm Tố đã đến tuổi lấy chồng, hẳn là nên tìm một nhà môn đăng hộ đối. Về phần Nguyên Di ngài, nếu là nguyện ý ở trong vương phủ, bổn vương sẽ đối đãi với nàng như mẫu thân. Nếu như muốn đi cùng Cẩm Tố, bổn vương sẽ đem 10 dặm vải đỏ cùng trang sức thay mặt nhà mẹ đẻ tặng Cẩm Tố làm quà cưới. Nguyên Thị hơi kinh sợ, ngước mắt nhìn Tô Vãn đang cười nhạt đứng yên ở đó. Nở nụ cười thật có lỗi đi đến trước mặt Tô Vãn. Lão thân cứ như vậy mà hiểu lầm vương phi, thật sự là ngu xuẩn, xin vương phi thứ lỗi, không cần để trong lòng. Tô Vãn đứng dậy đỡ lấy Nguyên Thị đang cúi người hành lễ. Mỉm cười, nói, Nguyên Di, ngài không cần khách khí như vậy. Vãn Vãn cũng có một phần lỗi vì không đem nói chuyện nói rõ ràng. Nguyên Di không cần phải. Nếu không ngại, mọi người cùng đến phòng đi. Việt Băng Ly đi tới trước mặt hai người giảng hòa. Tô Vãn xoay người nhìn Tương Tư nói. Đi đến viện kêu Cẩm Tố tiểu thư đến dùng bữa. Vâng, Vương Phi, Tương Tư không thể không bội phục vị Vương Phi này thông minh. Đầu tiên là không chút khách khí tặng cho hai mẹ con Nguyên Thị oai phủ đầu. Rồi sau đó người khác phóng ra, nàng lại xảo diệu đích phát ra. Đồng thời ở vương gia đích trước mặt, cấp chừng Nguyên Thị mặt mũi, hoàn toàn không cho vương gia có nửa điểm hoài nghi của nàng cơ hội. Diệu nha, dùng qua ngọ thiện, Tô Vãn cùng Việt Băng Ly Vu Thư Uyển đích nhà thủy tạ thượng tản bộ. Tương Tư lại bị ván cơ cấp hai người, một bên đích A Trích miễn cưỡng nằm khối băng tiền, bên miệng bày đặt trong cung ngự rượu, cảm giác mát nhiên nhiên. Lại có mùi rượu, đi theo Tô Vãn này, quả thật ngày thích ý ít nhất so với ở hoang sơn dã lĩnh tới càng thêm thoải mái hơn nhiều. Tương Tư một viên quân cờ xảy ra bàn cờ thượng. Ngẫu nhiên sườn thủ nhìn bước vô cửu khúc chết thượng đích một đôi vách tường nhân. Nhẹ nhàng mà giơ lên khóe miệng, nói, Thủy Nguyệt, vương gia cùng vương phi thật sự là một đôi vách tường nhân. Như thế nhìn chính là một phen cảnh đẹp, Thủy Nguyệt một mặt thước lê, một mặt đồng ý đích vuốt cằm, cũng không phải là, vương phi của chúng ta phong hoa tuyệt đại, vương gia khôi hài văn nhã, quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, mặc cho ai cũng đừng muốn đánh nhau chủ ý chia rẽ vương gia cùng vương phi của chúng ta. Tương Tư hiểu được ý tứ Thủy Nguyệt trong lời nói, liễm đi thần sắc vui cười, lạnh nhạt nói. Thủy Nguyệt, có sự tình nghe được liền hảo, có cái gì thì trong lòng tự hiểu, cũng đừng nói ra, hiểu chưa, nếu không chúng ta chỉ cấp cho vương phi đem phiền toái. Thủy Nguyệt có chút hơi bối rối, nhìn Tương Tư, sợ hãi hỏi, Tương Tư tỉ tỉ, Thủy Nguyệt miệng chuyết, có rất nhiều địa phương ít nhiều của ngươi nói điểm, nếu không phải như thế, chỉ sợ thực sẽ cho vương phi mang thêm phiền toái. Cô gái nhỏ, ít nhất nói nhiều làm việc là tốt rồi. Hiểu chưa, Tương Tư nhìn lên dọa đến nha đầu kia, bật người thay miệng cười. Trêu ghẹo đứng lên, nhìn đến biểu tình của Thủy Nguyệt lần này, nghĩ đến tướng quân phủ tại thời điểm này. Tô Vãn nói với nàng, ai cũng có thể mặc kệ. Chỉ duy nhất Thủy Nguyệt không thể không trông nom Thủy Nguyệt ở thời điểm vương phi khổ sở. Bất ly bất khí, là một trung tâm đích nô tí. Chính là tâm rất đơn giản, A Trích nghe lén hai cái tỷ nữ nói chuyện phiếm, có chút ngại phiền đích nâng mắt liếc hai người, rít gào, không thể sống yên ổn điểm sao, không để cho người khác ngủ trưa hay sao, kết quả không có phản ứng, lúc này mới nhớ tới hai người nghe không hiểu lời nói của nó. Không cam lòng ném mấy ly trà xuống, ba, xuất thành mảnh nhỏ, Tương Tư nhìn, cười khẽ ra tiếng, nhìn một cái. Kia A Trích lại ở đùa giỡn tính tình, định coi chúng ta là người hầu của nó sao? Ta đi dọn dẹp một chút. Vâng, Thủy Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Tô Vãn cùng Việt Băng Ly trùng hợp quay lại, nhìn đến chỗ những mảnh nhỏ. Tô Vãn trừng mắt nhìn liếc A Trích một cái. Nhìn Thủy Nguyệt nói, đem A Trích ôm đến điện lý. Đỡ phải ở trong này nổi tính tình. A Trích phút chốc nhảy dựng lên. Trừng mắt nhìn Tô Vãn. Bỗng nhiên bước đến Việt Băng Ly trước mặt. Tiểu móng vuốt huýt vào tay áo của Việt Băng Ly. Như là đang nói, không muốn không muốn, tôi mới không cần đi điện lý. Nơi đó rất nóng a. Việt Băng Ly điểm nhẹ mi tâm của A Trích. Vật nhỏ trở về nằm đi, bổn vương cho phép ngươi ngủ ở nơi này. A Trích này vừa nghe, lại đắc ý đi lên, cao ngạo khẽ nâng cằm nhìn chằm chằm Tô Vãn, chậm gì tiêu sái tới tiểu mấy thượng, tiếp tục tiến hành mê ly ngủ chưa. Tô Vãn chỉ có thể không tiếng động lắc đầu, cầm lấy bạch tử, nhìn ván cờ đặt lên trên bàn cờ mỉm cười nói. Nhà hoàn tương tư của Vãn Vãn khả phi bình thường tỷ nữ. Nhìn một cái này cục thiết nhiều lắm sao tinh xảo. Đến đây đi, chúng ta nhất quyết cao thấp. Việt Băng Ly lấy hắc tử, khóe miệng cầm một chút rảo hoạt đích tươi cười. Kia hồ ly bàn đích con ngươi tùy thời lộ ra một cỗ nghệ thế đích dày. Kia bổn vương sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, Tô Vãn đang nói lạc, rời bạch tử, đánh hắc tử, nâng mắt cười nhạt, Việt Băng Ly nhặt lên hắc tử, tái cắt tiếp theo khỏa hắc tử. Rời bước, ván cờ thế nhưng hoàn toàn xoay. Tô Vãn hơi kinh sợ. Tuy rằng nàng đối cờ vây hiểu được không nhiều lắm. Nhưng là tương tư đồng. Cho nên làm cho tương tư thiết hạ trong chiều thế cục chi kỳ. Nàng nhưng không có nghĩ đến chính là. Nàng vị này phu quân sớm bố hảo cục. Phẫn heo ăn hổ lập phu yếu thế. Đãi đối phương sơ sẩy là lúc. Tái một kích trọng tâm. Chuyển bại thành thắng. Một viên quân cờ xoay toàn bộ đại cục, như vậy trong triều ai chính là thay hắn xoay kia đại cục đích quân cờ. Việt Băng Ly nhìn bộ dáng trầm tư của Tô Vãn, tự mình lấy quả nho lột vỏ đưa tới môi của nàng. Vãn Vãn đối với hảo ý bổn vương sao lại khó hiểu. Bổn vương nói qua, cả đời này một đời bảo hộ ngươi, như vậy ngươi liền không cần đi để ý việc này, chính là trời sập xuống dưới. Bổn vương cũng không sẽ làm ngươi đã bị một tia thương tổn. Tô Vãn ngậm lấy nho trong miệng, ngọt ý tản ra đến, một viên thập đánh cờ tử, ngữ điệu bằng phẳng, Vãn Vãn tuy là nữ tử, cũng không cam bình thường, vì cái gì phải tránh ở người khác sau lưng, ta nghĩ muốn sóng vai thiên hạ, Việt Băng Ly đuôi lông mày ngả ngớn, quả nhiên không phải chim trong lồng. Tuyệt đối là có thể bay lên trời làm phượng hoàng. Phong hoa tuyệt đại của nàng tuyệt đối không phải một cái túi da có khả năng che giấu. Hắn tựa hồ có chút ngu dốt. Hảo, sóng vai thiên hạ, Tô Vãn nâng mắt, con ngươi tinh lượng, ban đêm ngươi muốn đi dự tiệc. Đúng không? Ân, Vãn Vãn nguyện ý đang đi theo. Nếu là ngươi cảm thấy được Vãn buổi tối không được đại đường. Đại khả đem tôi ở lại trong phủ. Làm khoái hoạt đích chim hoàng yến, Tô Vãn nghễ liếc mắt một cái Việt Băng Ly, một viên đích thưởng thức đánh cờ tử. Việt Băng Ly ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Tô Vãn nói. Như thế tuyệt đại thiên hạ, sao có thể nấp trong phủ, tự nhiên muốn dẫn đi ra ngoài khoe ra làm cho người trong thiên hạ nhìn một cái. Mỹ thê của bổn vương tuyệt đại đến như thế nào? Không phải sao, Tô Vãn cười nhạt không nói. Hắc tử bạch tử bị trộn lẫn cùng một chỗ, tiên minh đích làm ra đối lập, đáy mắt đích ý cười mang theo ti ti đích thâm ý, sóng vai thiên hạ. Nếu là hắn thiệt tình đãi nàng, nàng tự nhiên cũng thiệt tình giúp hắn, nếu là phản bội, như vậy tựa như này quân cờ đi. Ba ba, một viên rơi xuống, hắc bạch quân cờ nước bắn đến, phát ra cực thanh thúy đích tiếng vang, như là công kích trong lòng thượng phòng bình thường. Khách chương.